biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 510, đến Thanh Vân Tông, nói chuyện Thanh Vân Tử, chương 504, đến Thanh Vân Tông, nói chuyện Thanh Vân Tử, cuối cùng đến Thanh Vân Tông rồi, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong lòng trong lúc nhất thời cũng có mấy phần dập dờn cảm giác. Dù tại mô phỏng bên trong hắn đến chỗ này không ít lần, nhưng trong hiện thực, Tô Tỉnh còn là lần đầu tiên đến Thanh Vân Tông. Lần này tới, vì kết nhân quả, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, theo sau một bước phóng ra. Một giây sau, Tô Tỉnh xuất hiện ở La Thanh Vân Tông ngoại môn đại điện. Nơi này là Thanh Vân Tông tiếp đãi trong tông môn ngoại tu sĩ địa phương. Tô Tỉnh là vì kết nhân quả, đương nhiên sẽ không gây nên phiền toái không cần thiết. Thế là quyết định lấy thông thường thủ đoạn tiến vào ngoại môn trong đại điện. Một mặt chỉ toàn cần trắng lão đạo quan sát Tô Tỉnh liếc mắt. Hỏi, vị này, đạo hữu, vì sao tới ta Thanh Vân Tông? Tô Tỉnh nhìn thoáng qua lão đạo này. Thiên tiên tu vi, còn không sai, nhưng là chỉ là ngoại môn tiếp khách trưởng lão. Không có nhiều lời, Tô Tỉnh lấy ra một viên lệnh bài. Lệnh bài cổ xưa phía trên, khắc dấu lấy Thanh Vân hai chữ. Lão đạo này tiếp nhận lệnh bài sau, nghi ngờ quan sát vài lần. Lệnh bài này hắn chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cũng nghĩ không ra. Đột nhiên, lão đạo tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong giọng nói đều mang vẻ run rẩy. Là đời thứ hai sư tổ trở về. Cái gọi là đời thứ hai sư tổ, tự nhiên là Thanh Vân Tông đệ tử đời hai, nhưng Thanh Vân Tông đệ tử gần trăm thay mặt, đời thứ hai dòng chính đệ tử, đối với đệ tử tầm thường mà nói, tự nhiên là sư tổ. Tô Tỉnh nghe sau khẽ gật đầu nói, ta với ngoại tu được rồi không ít tuế nguyệt, bây giờ trở về, trong tông không có người quen, ngươi lại đi thông báo một tiếng đi. Lão đạo này nghe sau liền vội vàng gật đầu, theo sau lấy ra truyền âm pháp bảo bắt đầu kêu người. Đời thứ hai dòng chính đệ tử, tổng cộng liền như vậy mấy vị, lão đạo này tự tin bản thân tất cả đều nhận biết. Nhưng trước mắt Tô Tỉnh, hắn cũng chưa gặp qua, dù vậy, lão đạo này cũng không dám lãnh đạm nói, sư tổ nhiều năm không về, đệ tử thực tế không biết. Còn mời chờ một lát một lát. Tô Tỉnh nghe sau khẽ gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, đến rồi mấy vị người mặc huyền bào tiên nhân, nhìn khí tức ước chừng có chân tiên, huyền tiên chi cảnh, hoặc là Thanh Vân Tông đời thứ ba, đệ tử đời bốn. Nhưng quan sát một phen Tô Tỉnh sau, những đệ tử này vậy hai mặt nhìn nhau, cũng không nhận ra. Thế là nói, vị này, sư thúc, ngài sư thừa vị kia khai phái tổ sư, có thể hay không cáo chi? Tô Tỉnh thấy sau thở dài một tiếng, nói, ta sư thừa Thanh Vân Tử, chính là hắn bên ngoài thu chỗ thu chi đồ. Ngươi lại đi tìm Tử Lăng sư tỷ. Mấy vị này đệ tử nghe sau trong lòng giật mình, Thanh Vân tổ sư thân truyền. Đời kia phân tự nhiên là cực cao. Thế là mấy vị này đệ tử vội vàng nghĩ biện pháp đi thông chi Tử Lăng tiên tử. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, Tô Tỉnh mới nhìn đến một vị người mặc quần dài màu tím, dung mạo mỹ lệ, khuôn mặt thanh lãnh nữ tử. Người tới chính là Tử Lăng tiên tử. Đã thấy Tử Lăng tiên tử quan sát một phen Tô Tỉnh sau, cau mày nói, ngươi là người nào? Ta tựa hồ vậy không biết ngươi. Tô Tỉnh thu hồi Thanh Vân lệnh, đưa cho Tử Lăng tiên tử, nói, sư tỷ, ta chính là sư phụ phân thân tại mấy vạn năm trước thu thân truyền đệ tử, có lệnh bài có thể nghiệm minh thân phận. Tử Lăng tiên tử nghe sau vô ý thức muốn phản bác, Thanh Vân tử sớm đã hơn 10 vạn trở không gặp bóng người, như thế nào lại thu đồ? Nhưng theo sau Tử Lăng tiên tử nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến hóa, vội vàng hướng Tô Tỉnh vẫy vẫy tay nói, ngươi hãy theo ta tới, đi đệ tử đời hai sau núi trao đổi. Nói, Tử Lăng tiên tử cho lui vây xem đệ tử, nhưng những đệ tử này đều nghị luận ầm ĩ. Ai ra, thật sự là đời thứ hai sư tổ a. Ta tu hành ngàn năm, còn lần thứ nhất thấy đâu. Chậc chậc, có thể bị Thanh Vân sư tổ thu làm đệ tử, tư chất tuyệt đối thượng thừa. Tu vi sợ rằng tối thiểu cũng ở đây kim tiên đi. Ta Thanh Vân tông lại đem thêm ra một tôn kim tiên lão tổ a. Ngoặc kép chấm chấm, mà đổi thành một bên, Tô Tỉnh đi theo Tử Lăng tiên tử đi tới đệ tử đời hai vị trí sau núi đại điện. Theo Tử Lăng tiên tử liên miên truyền âm, liên tiếp mấy vị đệ tử đời hai đều xuất hiện ở trong tòa đại điện này. Tô Tỉnh tùy ý cảm ứng một phen, phát hiện Thanh Vân tông đệ tử đời hai đích xác cực kỳ không yếu. Cơ hồ mỗi cái đều là kim tiên viên mãn trở lên tu vi. Còn có một vị đã bước vào thái ất kim tiên chi cảnh. Mắt thấy xung quanh không có người ngoài, Tử Lăng tiên tử bố trí một cái kết giới, mới yên tâm hỏi, sư đệ, ngươi nói thật, ngươi thật sự là bị sư phụ phân thân thu làm đồ đệ. Cụ thể là ở nơi nào vị trí, lại là tại khi nào bị thu đồ? Tô Tỉnh nghe sau tự nhiên sẽ hiểu những này các đệ tử đời thứ hai ý nghĩ. Thanh Vân tử đã hơn 10 vạn năm chưa từng hiện thân. Liền ngay cả những đệ tử này cũng không biết tung tích ảnh. Một trận coi là hắn bỏ mình, chỉ có Tô Tỉnh biết được. Thanh Vân tử lúc này đang núp ở sau núi cấm địa. Mở ra đại trận sau, một mình trấn áp ác thi đâu. Nhưng Tô Tỉnh vẫn là biên một cái lý do nói, ta xuất sinh với một ít thế giới bên trong, bị thu đồ đến nay đã có 7 vạn năm, bởi vậy sư phụ là khẳng định còn tại. Ta lần này chính là phụng sư phụ mệnh đến đây. Sư tôn giờ phút này ngay tại sau núi Tam Tiên phong cấm địa bên trong. Tô Tỉnh một câu dứt lời, giống như thạch phá thiên kinh. Một vị đệ tử đời hai nghe sau càng là kích động, ngữ khí đều đang run rẩy nói, sư đệ, lời ấy thật chứ? Tô Tỉnh nghe sau gật đầu nói, tự nhiên coi là thật, chỉ bất quá, sư phụ hiện tại lâm vào một chút nguy cơ, hắn triệu ta trở về đơn độc nói chuyện, ta lại muốn với sư phụ gặp một lần. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, cái khác mấy vị đệ tử nghị luận ầm ĩ, rất nhanh liền thương lượng ra một kết quả, tiểu sư đệ, không bằng như vậy như thế nào? Sư tôn với Tam Tiên phong bên trong bế quan, chúng ta không tốt quấy rầy. Đã sư phụ triệu ngươi, vậy liền tùy ngươi cùng Tử Lăng sư muội cùng đi như thế nào? Hiển nhiên, những này đệ tử đời hai đối với Tô Tỉnh cũng còn không phải 10 phần tín nhiệm. Thế là muốn để Tử Lăng tiên tử cùng đi. Tô Tỉnh nghe sau gật đầu nói, có gì không thể, ngoặc kép chấm chấm. Thế là, một lát về sau, Tô Tỉnh cùng Tử Lăng tiên tử xuất hiện ở Tam Tiên phong chân núi. Tử Lăng tiên tử dẫn đầu phóng ra một bước, đạp lên leo núi cầu thang, có thể vừa mới cất bước, sắc mặt liền khẽ biến, lại có kích động lại có vẻ phức tạp. Sư đệ, vừa rồi sư tôn hướng ta truyền âm, hắn nhường ngươi đơn độc lên núi. Tô Tỉnh nghe sau cười gật đầu một cái nói, Tử Lăng sư tỷ, đã như vậy, ta một mình đi thuận tiện. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh lại lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Tử Lăng tiên tử. Nói, lần đầu gặp mặt, sư đệ không có cái gì lễ gặp mặt. Nghe sư tôn nói, sư tỷ đối dục linh chi đạo có chút cảm thấy hứng thú. Sư đệ cũng có chút tâm đắc, ghi tạc ngọc giản này bên trong. Tử Lăng sư tỷ nghe sau theo bản năng tiếp nhận, nếu là cái khác lễ vật, Tử Lăng tiên tử có lẽ không thu, nhưng dục linh chi đạo đích thật là nàng chỗ yêu thích. Mà lại dưới cái nhìn của nàng, Tô Tỉnh cái này tu hành 7 vạn năm tuổi trẻ kim tiên có thể có gì tâm đắc. Nghĩ đến không quá chân quý a. Nhưng khi Tử Lăng tiên tử nhìn thấy trong ngọc giản nội dung sau, lập tức biến sắc, là vừa mừng vừa sợ. Lấy nàng dục linh tạo nghệ, tự nhiên nhìn ra, ngọc giản này quả thực là dục linh sư vô giới chi bảo. Sư đệ, cái này quá quý trọng. Tử Lăng tiên tử trong lúc nhất thời lâm vào xoắn suýt. Sắc mặt ửng đỏ, đường đường thiên kiêu bảng địa bảng thứ nhất thiên tài. Tại Tô Tỉnh trước mặt vậy lộ ra nhăn nhó chi sắc. Ngọc giản này qua với chân quý, nhưng lại đối nàng có tác dụng lớn. Thân là sư đệ, Tô Tỉnh hướng nàng cho lễ gặp mặt, nàng lại chưa từng chuẩn bị. Trong lúc nhất thời không biết đưa cái gì tốt. Ngay tại Tử Lăng tiên tử xoắn suýt thời điểm, Tô Tỉnh cười nói, sư tỷ, ngươi lại cất kỹ là được. Thấy xong sư tôn sau, ta còn sẽ ở trong tông môn ngắn ở một chút tuế nguyệt. Nếu có không hiểu, có thể tới hỏi ta. Dứt lời, Tô Tỉnh liền hướng phía Tam Tiên Phong đỉnh bước đi. Chỉ một lát sau liền thấy không rõ bóng người. Chân núi Tử Lăng tiên tử sững sờ nhìn xem ngọc bội trong tay. Chỉ cảm thấy hào hào kỳ quái. Rõ ràng mở miệng một tiếng sư tỷ. Thế nào cảm giác hắn xem ta ánh mắt, giống như là sư phụ nhìn ta bình thường. Tử Lăng tiên tử hơi nghi hoặc một chút. Nàng đối đãi một chút vãn bối đệ tử lúc, cũng là Tô Tỉnh thái độ này. Tô Tỉnh tiện tay tặng cho Tử Lăng tiên tử dục linh ngọc giản. Tự nhiên là vì thành toàn hắn thái ất chi đạo. Dù sao, Tử Lăng tiên tử tại mô phỏng Trung Hòa Tô Tỉnh quan hệ không tệ. Người cũng rất tốt, mấu chốt nhất là chấm dứt một đoạn nhân quả. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh từng bước một bước ra. Bộ pháp rõ ràng rất nhỏ, lại không một hồi đã đến cao không bờ bến đỉnh núi. Đi tới Tam Tiên Phong đỉnh, Tô Tỉnh nhìn xem quen thuộc tràng cảnh, trong lòng có phần sinh cảm khái. Vài mẫu ruộng hoang, một gian nhà tranh, một ngụm sơn tuyền, bộ dáng này cùng lúc trước Tô Tỉnh mới vào linh điền động thiên thời điểm giống nhau như đúc a. Thấy cảnh này sau, Tô Tỉnh không khỏi dâng lên trong lòng chuyện cũ, cuối cùng thở dài một tiếng, hóa thành một câu: tu tiên đường dài dằng dặc, hồng trần chấm dứt không. Trong lúc nhất thời, Tô Tỉnh bỗng nhiên cảm giác mình trong lòng lại một đường gông xiềng vỡ vụn. Tâm không lo lắng, quên mất phàm tâm khó, vượt qua. Tô Tỉnh thần sắc có chút phức tạp, không nghĩ tới nhìn thấy ngày xưa tràng cảnh, tùy theo sinh ra có cảm xúc nên phát ra, thế mà để hắn lại độ một nạn. Tâm không lo lắng, quên mất phàm tâm, thì ra là thế. Cũng không phải là để cho ta hoàn toàn nhìn lại chuyện hồng trần. Dù sao, kia là sơ tâm a. Dù là thánh nhân, vậy không có khả năng hoàn toàn quên mất quá khứ. Chỉ là, hồng trần phàm tâm sự tình, chính là quá khứ ta, không chính là trong lòng chấp niệm. Vô số năm sau, hoặc vì tu đạo bên trong một vệt phong cảnh thôi. Tô Tỉnh trong lòng hình như có sở ngộ. Đây là hắn phàm tâm khó đoạt được, cũng không thích hợp những người khác. Một lần tình cờ lại độ một đại la cửu nạn, Tô Tỉnh tâm tình mười phần không tệ, liền ngay cả bộ pháp đều nhẹ nhàng không ít. Hai ba bước đi tới nhà tranh trước, còn chưa gõ cửa, trong phòng liền truyền đến một tiếng hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi. Vào đi tương đương, Tô Tỉnh nghe sau dừng một chút, theo sau đẩy cửa vào. Mới vừa vào nhà tranh bên trong, Tô Tỉnh liền gặp được tại trên giường ngồi xếp bằng Thanh Vân Tử. Mặc dù khí tức hơi có vẻ thất bại, nhưng khí sắc tinh thần coi như phấn chấn. Thanh Vân Tử mặt lộ vẻ tiếu dung đứng dậy, hướng Tô Tỉnh hỏi, ngươi sự ta đều biết được. Nghe, ngươi là ta một đạo phân thân, chỗ thu đệ tử, Thanh Vân Tử chỗ tu nhất khí hóa tam thanh. Có thiện, ác cẳng ngã ba đạo hóa thân, mỗi một đạo hóa thân đều vì phân thân, nhưng cũng nhưng vì bản tôn. Đây cũng là nhất khí hóa tam thanh chỗ huyền diệu, mà ở Thanh Vân Tử đương thời chém tới Thiện Thi thời khác, cũng chưa hoàn toàn không có hậu thủ, lưu lại không ít Thiện Thi thần niệm, giải với trong 3000 thế giới. Tô Tỉnh lúc trước gặp phải, chính là trong đó một đạo thần niệm, nhưng khi Thanh Vân Tử quan sát một phen Tô Tỉnh sau, sắc mặt biến hóa, ngươi nói ngươi là ta 7 vạn năm trước chỗ thu chi đồ. Có thể tu vi của ngươi, Thanh Vân Tử chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Tô Tỉnh. Ở hắn cảm ứng bên trong, Tô Tỉnh rõ ràng là thái ất kim tiên viên mãn tu vi. Chỉ là 7 vạn năm, có thể tu tới thái ất kim tiên viên mãn. Thanh Vân Tử tự nhiên là không tin, cho dù là thời kỳ viễn cổ, thiên tài nhất đại la kim tiên, vậy xa xa làm không được như thế. Thanh Vân Tử quanh thân pháp lực chuyển động, hiển nhiên hắn cảm thấy Tô Tỉnh tới bất thiện, nếu có dị động, có thể tại chỗ đem Tô Tỉnh đánh chết. Tô Tỉnh tự nhiên cũng biết Thanh Vân Tử suy nghĩ, nhưng hắn hôm nay không sợ chút nào này tấm trạng thái dưới Thanh Vân Tử. Đây cũng là vì sao Tô Tỉnh phải chờ tới Đại Vu rèn thể quyết đột phá tầng thứ 8 sau mới đến nơi đây nguyên nhân. Nhưng mà Tô Tỉnh tới nơi đây cũng không phải là vì cùng Thanh Vân Tử làm qua một trận, tu vi chỉ là vì cam đoan an toàn của hắn. Do dự một chút sau, Tô Tỉnh nói, tiền bối nói đùa, ta tự nhiên là ngài thu đệ tử. Còn như ngài lời nói, 7 vạn năm tu tới thái ất kim tiên đỉnh phong, cũng không phải không có khả năng, bởi vì ta vậy đồng thời lấy được một đạo khác truyền thừa, La Thiên Tông truyền thừa. Lời này vừa nói ra, Thanh Vân Tử sắc mặt biến hóa, trong lòng lóe qua vô số suy nghĩ, cuối cùng thở dài một tiếng nói, La Thiên hậu nhân sao? Vậy ngươi tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Thanh Vân Tử dù sao vẫn là tu sĩ chính đạo, đương thời đối La Thiên Tổ Sư chuyện làm, đã để hắn hối hận rất nhiều năm. Bây giờ, La Thiên hậu nhân xuất hiện, vẫn cùng hắn có chỗ nguồn gốc. Hắn muốn nhìn một chút, trước mắt cái này hậu bối, muốn làm chút cái gì? Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, đầu tiên là lấy ra một viên ngọc giản, nói, tiền bối, ngọc giản này bên trong chứa chính là một bước thần thức công pháp, tên là Như Ý Quan Tưởng Pháp. Pháp này có thể cùng ngài chỗ tu nhất khí hóa tam thanh bổ sung, đền bù khuyết điểm. Tô Tỉnh đưa qua ngọc giản, mà Thanh Vân Tử, đường đường bán thánh, tay tại giờ phút này thế mà bắt đầu run nhè nhè. Vô số năm khao khát chi vật, hàng ngàn vạn năm đấu tranh, hắn chỗ cầu không phải liền là cái này một bộ công pháp sao? Mà dưới mắt, bộ công pháp kia thế mà liền thiết thực tồn tại với trước mặt hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể không kích động? Thế là, Thanh Vân Tử run rẩy tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét một lần sau, thở dài một tiếng nói, có lần công pháp, lão phu cũng coi là có một tia cơ hội, xem như chấm dứt rồi. Tu đạo đến nay lớn nhất chấp niệm. Hiển nhiên, Thanh Vân Tử cũng biết, hắn bây giờ đã đến nguy cấp thời khắc, cho dù là Như Ý Quan Tưởng Đồ cũng vô pháp giải quyết trước mắt hắn nan đề. Nếu là buổi sáng số lượng 10 vạn năm, có lẽ Thanh Vân Tử thật có thể thuận lợi chém ngược 3 thi. Được chứng nhận thánh nhân, nhưng thời gian vĩnh viễn sẽ không đảo lưu. Thanh Vân Tử thở dài một tiếng, trịnh trọng cất kỹ ngọc giản. Này ngọc giản đối với hắn mà nói, cũng không phải là một tia hy vọng, càng đúng rồi lại hắn nhiều năm qua chấp niệm. Thế là Thanh Vân Tử nói, đương thời sự tình, vốn là ta có lỗi với La Thiên Tổ Sư. Bây giờ ngươi tìm tới, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Như vậy đi, ngươi có gì cần, đều có thể nói thẳng. Chỉ cần tại năng lực ta phạm vi bên trong, có thể thỏa mãn cùng ngươi. Tô Tỉnh nghe sau vậy không nóng nảy. Hắn đến Thanh Vân Tông, tự nhiên là có chỗ tốt, lại không luận trà ngộ đạo có thể đoạt tới tay. còn cần tại Thanh Vân Tông nội trí đổi một bút tài nguyên đâu. Nhưng ở này trước đó, Tô Tỉnh trước phải giải quyết Thanh Vân Tử sự tình, tiền bối, trừ Như Ý quan tưởng đồ bên ngoài, còn có một pháp có thể giải ngươi tâm ma. Đây là Thiên Dương Rèn Hồn Đan. Dấu lớn, dấu lớn, dấu bé, dấu bé.